Trần Xuân Độ thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại tràn ngập sự kiêu ngạo. Trương Khải Luân híp mắt lại, nhìn Trần Xuân Độ, nói dõng dạc từng chữ. Đã lâu rồi không ai dám kiêu ngạo như vậy trước mặt tôi. Trương Khải Luân vừa dứt lời đã lập tức di chuyển, bóng người chợt lóe lên rồi đột một xuất hiện ngay trước mặt Trần Xuân Độ. Không chờ Trần Xuân Độ phản ứng lại, đã nắm tay, giơ cao một đấm đấm mạnh về phía anh. Ầm ầm ầm, cơ thể Trần Xuân Độ lập tức bay ngược ra sau. Cú đấm bất ngờ này của Trương Khải Luân thật sự quá nhanh. Cách đó không xa tường nhà sang trọng ầm ầm sụp đổ, khói bụi mù mịt. Biển người mênh mông nhà họ Trương không ngừng vung tay tung hô cách Trương.